Giờ phút này Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ khoảng cách Thiên Hoang Thánh Thành còn xa. Bởi vì từ ngoài vào trong, trình độ hao tổn của các tòa thành đều nghiêm trọng, muốn dựa vào truyền tống trận tiến lên phải xem vận khí. Ý Thiên thông qua thăm dò phân tích, phát hiện 81 vạn tòa cổ thành, có 7 phần các tòa thành bị hao tổn nghiêm trọng, truyền tống trận hoàn toàn mất đi hiệu lực, không cách nào mở ra. Còn lại 3 phần cổ thành thì có tương thông nhau, có xuất hiện đứt gãy, muốn đi tới Thiên Hoang Thánh Thành là không thực tế. Trước mắt Ý Thiên đang suy tính cách tốt nhất, làm thế nào trong thời gian ngắn đuổi tới Thiên Hoang Thánh Thành. Lúc trước Ý Thiên có ý định thúc giục trận pháp ngăn cản Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ đi tới. Hôm nay xem ra căn bản cũng không cần phải làm vậy, hai người này muốn bay tới Thiên Hoang Thánh Thành là chuyện thời gian dài. Mặt khác hệ thống phòng ngự của Thiên Hoang Thánh Thành cực kỳ đặc biệt, Ý Thiên thăm dò hồi lâu cũng không có tìm được cách phá giải, đây là vấn đề làm phức tạp hắn nhất. Trong yên tĩnh, thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong lúc bất chi bất giác tử hồng sắc quang mang bắt đầu yếu bớt, lập tức khiến cho Nam Cung Huyền Nghi, Lý Nhược Nhiên chú ý tới. Trải qua điều dưỡng một thời gian ngắn, thương thế của Lý Nhược Nhiên được Nam Cung Huyền Nghi hiệp trợ cho nên cơ bản đã khỏi hẳn. Qua một lát sau Ý Thiên mở to mắt, tử hồng sắc quang mang ở gần bị hắn thu vào thân thể, tu vi còn tăng tiến hơn so với lúc trước. Mọi người đi tới bên cạnh Ý Thiên, hỏi thăm tình huống. Ý Thiên cười nói, ta đã suy tính ra một cách tốt nhất, có thể mượn nhờ truyền tống trận giúp chúng ta đi trước Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ. Nhưng mà hệ thống phòng ngự của Thánh Thành rất đặc biệt, ta tạm thời còn không tìm ra cách mở nó. Chương 97, Thiên Hoang Thánh Thành. Lý Nhược Nhiên cười nói, chuyện này không đổi, chúng ta nên đi tới đó trước, sau đó lại suy tính biện pháp. Mọi người không có dị nghị, đều thúc giục Ý Thiên nhanh chóng tiến đến, để tránh bị người ta nhanh chân tới trước. Ý Thiên phân phó mọi người đi theo bên cạnh mình, sau đó thúc giục truyền tống trận dưới chân. Nhưng thấy một đạo quang mang hiện ra, mọi người liền lập tức biến mất, xuất hiện trong tòa cổ thành khác. Sau đó Ý Thiên mượn nhờ truyền tống trận, lần lượt vượt qua các thành cổ, tiến tới Thiên Hoang Thánh Thành, liên tục thúc giục 96 lần truyền tống trận thì đi tới một tòa cổ thành hư tổn nghiêm trọng. Truyền tống trận nơi này đã bị phá hư, chúng ta phải bay tới tòa cổ thành tiếp theo. Trước khi tới trung tâm, chúng ta phải phi hành 17 lần. Thời gian còn lại thì nhờ truyền tống trận, trực tiếp di chuyển tức thời. Chư Cắt Đằng Huy Nghi vẫn nói, ta cẩn thận lưu ý qua, mỗi một tòa truyền tống trận đều không giống nhau, ngươi làm sao mở trận pháp ra ngay mà không cân nhắc. Ý Thiên cười nói, trước khi khởi hành ta đã nắm giữ các phương pháp mở truyền tống trận ra. Ta cần làm chính là suy tính con đường đi tốt nhất, nhất định phải tiến hành thăm dò mỗi tòa cổ thành, từ đó sàng chọn ra phương thức tốt nhất. Chư Cắt Đằng Huy nghe vậy không nói, Ý Thiên mặc dù chỉ là hời hợt đơn giản, nhưng mà phức tạp trong đó người hơi hiểu biết đều hiểu rõ ràng. Đối với Ý Thiên có năng lực quỷ thần khó lường này, tuy Chư Cắt Đằng Huy không phục, nhưng không thừa nhận cũng không được, chính mình ở phương diện này xác thực thua xa hắn. Phi hành mấy ngàn dặm ít nhất cũng phải đi một giờ. Ý Thiên vì tiết kiệm thời gian, mỗi đều thúc giục vạn vật vô cực, thi triển không gian chi thuật, mang theo mọi người trực tiếp bay qua. Như thế phối hợp truyền tống trận, đoàn người Ý Thiên chỉ cần nửa canh giờ là đi tới trung tâm của vô biên hoang thành Thiên Hoang Thánh Thành. Từ xa nhìn lại, Thiên Hoang Thánh Thành cực lớn, bốn phía có đường kính ngàn dặm, giống như một hòa cung, huy hoàng khí phách. Trung tâm Thiên Hoang Thánh Thành có một tòa tháp cao mấy ngàn trượng xuyên thẳng vào mây xanh, trên đỉnh khảm một quang cầu to lớn, thời khắc nào cũng tỏa ra hào quang năm màu, hiện lên hình cái dù, bao phủ cả Thiên Hoang Thánh Thành, hình thành kết giới phòng ngự. Đây là tầng phòng ngự đầu tiên của Thiên Hoang Thánh Thành, ngăn cách trong ngoài. Tầng phòng ngự thứ hai của Thiên Hoang Thánh Thành là 81 cột sáng trong thánh thành, chúng cấu thành cửu cửu quy nguyên đại trận, phát ra 9 tầng phòng ngự, cũng dung làm một thể. Thiên Hoang Thánh Thành còn có tầng phòng ngự thứ ba, nhưng lại giấu trong phòng ngự của tầng 1 và tầng thứ 2, bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình hình. Ý Thiên nhìn Thiên Hoang Thánh Thành, ánh mắt nhìn qua quang cầu trên đỉnh đại điện, chỗ đó tràn ngập năng lượng, cho người ta cảm giác mãi mãi không cạn kiệt. Nam Cung Uyển Nghi nhìn qua Thiên Hoang Thánh Thành, cảm khái nói: "Khí thế rộng rãi, duy ngã độc tôn. Thật không biết là ai kiến tạo công trình hùng vĩ này." Lý Nhược Nhiên trầm ngâm nói: "Tòa thành cổ này đặc biệt, hệ thống phòng ngự hoàn hảo không tổn hao gì, muốn tiến vào trong đó cũng không dễ dàng." Từ Nhược Hoa nói, ta dụng tâm thuật cảm ứng tình huống, tầng phòng ngự này uy lực kinh người, xông vào khẳng định không được. Chúng ta phải tìm phương pháp mở ra, nếu không liền không cách nào đi vào. Mộ Dung Tiểu Dạ cười khổ nói, ý niệm dò xét của ta bị phá tan thành từng mảnh, liên tục thử mấy trăm lần đều là như thế, làm sao dò xét được đây? Lan Huynh nói, ta cũng gặp gỡ tình huống này, các ngươi thì sao? Chư Cắt Đằng Huy cùng Đoan Mục Thanh Vân song song gật đầu, đều tao ngộ chuyện như vậy. Nam Cung Uyển Nghi thu hồi ánh mắt, nhìn qua Ý Thiên, hỏi. Người thì sao? Ý Thiên trần chờ nói. Ta không bị ảnh hưởng, nhưng mà hệ thống phòng ngự này vô cùng hoàn thiện, trước đây ta từng phí không ít thời gian, đều không thể suy tính ra sơ hở trong đó. Ngọc Linh Lung thấy mọi người lo lắng, nói khẽ. Đi thôi, chúng ta nên đi tới đó trước, cân nhắc sau. Phi thân lên, Ngọc Linh Lung xung trận ngựa lên trước, giãn đầu mọi người đi tới Thiên Hoang Thánh Thành. Chỉ chốc lát mọi người đã đứng bên cạnh kết giới phòng ngự tầng đầu tiên của Thiên Hoang Thánh Thành, dừng ở cách đó 10 trượng. Chư Cát Đằng Huy thăm dò kết giới phòng ngự của Thiên Hoang Thánh Thành, ném một khối đá vào kết giới, ai nghĩ tới tảng đá trong nháy mắt va chạm đã biến thành phán vụn. Ý Thiên giữ Mộ Dung Tiểu Dạ, nhắc nhở. Không nên thăm dò, đây là trong khống chế của Vô Biên Hoang Thành, là cấm chế cực kỳ lợi hại. Nếu đồn đại không giả, Vô Biên Hoang Thành này chính là thần khí. Như vậy đối với người tu chân ở Vân Hoang Đại Lục đây là cấm chế có thể hủy diệt tất cả. Từ Nhược Hoa phân tích nói, Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ một lòng muốn chạy tới nơi này, nói rõ bọn họ biết phương pháp mở cấm chế ra. Từ tu vi của bọn họ mà suy đoán, ta đoán chừng phương pháp mở ra chính là Vi Tinh Nghi, hoặc là Chú Kiếm Đỉnh. Lý Nhược Nhiên đồng ý nói, phân tích này có đạo lý, nhưng đối với chúng ta mà nói không giúp ích cái gì. Mọi người không nói, đều lâm vào trầm tư, trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Với tư cách khống chế trung tâm của Vô Biên Hoang Thành, Thiên Hoang Thánh Thành có thể nói không thể phá vỡ, có thể nói là phòng ngự hoàn mỹ, nếu không có Vi Tinh Nghi cùng Chú Kiếm Đỉnh, căn bản không cách nào đi vào. Ý Thiên suy nghĩ muốn cướp số mệnh thuộc về Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Mệnh, nhất định phải thay đổi số mệnh, đây chính là nghịch thiên mà đi, hắn có thực lực này sao? Hoặc là Ý Thiên có thể đánh cắp thiên cơ, xảo diệu đoạt lấy. Nhìn thẳng phía trước, Ý Thiên biểu lộ quái dị, sau khi trầm mặc một lúc, quay đầu nhìn qua Lý Nhược Nhiên cùng Nam Cung Uyển Nghi. Sóng mắt khẽ nhúc nhích, Ý Thiên đánh vỡ yên lặng. Tỷ tỷ cùng sư tỷ theo ta tới, ta có chuyện cần nói với hai người. Một bước phóng ra, Ý Thiên xuất hiện bên ngoài vạn dặm, bóng lưng lộ ra vài phần cô đơn. Lý Nhược Nhiên cùng Nam Cung Uyển Nghi nhìn nhau, lập tức song song bay theo Ý Thiên, trong nháy mắt đã tới bên cạnh Ý Thiên. Có chuyện gì không thể nói trước mặt mọi người? Lý Nhược Nhiên mỉm cười, cùng Nam Cung Uyển Nghi có phong thái kiên quyết. Ý Thiên nhìn qua hai nữ, nói khẽ, các ngươi cũng biết Vô Biên Hoang Thành là thuộc về Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ. Nam Cung Uyển Nghi nghi vấn nói, đó bởi vì bọn họ là chủ ký sinh của Vi Tinh Nghi cùng Chú Kiếm Đỉnh mà. Ý Thiên gật đầu, ánh mắt nhìn qua Thiên Hoang Thánh Thành, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo thần sắc do dự. Ta suy tính rất nhiều lần, phòng ngự của thành cổ này hoàn mỹ vô khuyết, thuận theo tự nhiên thì không cách nào tiến vào trong đó được. Lý Nhược Nhiên nói, ngươi bảo chúng ta đến sẽ không phải nói chuyện này đấy chứ. Chương 98, Phòng ngự Thánh Thành. Ý Thiên ánh mắt phức tạp, trì hoãn âm thanh nói. Các ngươi một là tỷ tỷ của ta, một là sư tỷ của ta, đều là thân nhân của ta. Ta gọi các ngươi tới là cho các ngươi biết, ta muốn đoạt lấy đồ của Công Tôn Duy Ngã cùng Tả Thiên Huệ, cũng mang Vô Biên Hoang Thành tặng cho các ngươi. Ta hy vọng các ngươi có thể sống chung hòa thuận, tình cùng tỉ muội, mặc kệ lúc nào đều phải tín nhiệm lẫn nhau. Lý Nhược Nhiên cùng Nam Cung Uyển Nghi ngưng mắt nhìn nhau, cũng không có lập tức đáp lại, mà lâm vào trầm tư. Một lát sau Lý Nhược Nhiên nói trước. Yên tâm, chuyện này sư tỷ đáp ứng ngươi. Nam Cung Uyển Nghi nghe vậy, nhẹ nhàng cầm tay Lý Nhược Nhiên, nhìn Ý Thiên nói. Ta cũng đáp ứng ngươi. Ý Thiên thấy thế vui mừng, cười nói. Muốn đoạt lấy Vô Biên Hoang Thành, chi bằng mượn số mệnh của bọn họ giúp đỡ. Nam Cung Uyển Nghi hỏi. Mượn như thế nào? Ý Thiên mỉm cười nói. Các ngươi một là Chu Tước Thánh Thể, một là Thiên Phượng Thần Hoàng Chi Thân, đều là thể chất đặc thù vạn năm khó có một, đều là người có đại khí vận. Trước mắt ta còn chưa suy tính ra phương pháp mở cấm chế này, bởi vậy ý định mượn chút khí vận của sư tỷ và tỷ tỷ. Rồi hai tay ra, Ý Thiên cầm chặt tay Lý Nhược Nhiên cùng Nam Cung Uyển Nghi, chuyện này làm cho hai nàng không thích ứng, nhưng không có cự tuyệt. Trong nháy mắt quanh người của Ý Thiên có tử sắc quang mang hiện ra, bao phủ ba người, khí mạch như nhau, số mệnh tạm thời tương liên, tam vị nhất thể. Một khắc này Ý Thiên mượn nhờ lực lượng của số mệnh suy tính pháp môn phá giải phòng ngự của Thiên Hoang Thánh Thành. Phối hợp thiên tâm ý thức toàn lực suy tính, kết quả hắn đã tìm ra được cách phá phòng ngự rồi. Ý Thiên hiểu đây là do mình mượn nhờ số mệnh của hai nàng, từ đó ba người hình thành quan hệ nhân quả, sau này sẽ dây dưa với nhau. Ý Thiên cũng không hối hận, tuy hắn không muốn cưỡng ép thay đổi số mệnh của nhau, nhưng hắn có thể cướp lấy số mệnh của người khác, thay đổi thiên mệnh, hắn vẫn dứt khoát đưa ra quyết định. Ý Thiên buông hai tay ra, Lý Nhược Nhiên cùng Nam Cung Uyển Nghi còn đang đắm chìm trong đặc thù nào đó, bị xích âm tử dương quyết ảnh hưởng. Hai người đều được lợi ích không nhỏ. Âm dương chi lực trong người của Ý Thiên đối với hai nữ vũ đế mà nói có giúp ích thật lớn, có thể có trợ giúp điều tiết phẩm chất nguyên lực của các nàng, thanh trừ tạp chất, tăng tiến tu vi. Đương nhiên quan trọng hơn là Ý Thiên gieo ấn ký đặc thù trong người của hai nàng, đây tiêu chí của hắn,